Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 725, chương 736, Gia Cát Trên Đời. 4.000 chữ, nhìn gần trong gang tấc cao ốc. Đau đầu sắp nứt, Isiriu Daito thoáng trấn an chút. Cao ốc bên trong có hắn chế tạo ra từng chiếc một chiến đấu con rối. Mỗi một giá đều là nhẫn thuật cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Đơn thể sức chiến đấu hay là không cao, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Có con rối ở tay, sức mạnh của hắn mới có thể toàn bộ phóng thích. Coi như là ngày hôm nay hết thảy cơ nghiệp bị quan phủ phá hủy, hắn cũng phải ở thời khắc sống còn buông tay một kích cho quan phủ đả kích nặng nề. Hơn nữa Isiriu Daito trăm phương ngàn kế muốn biết cái kia để cho mình quen thuộc thiếu nữ đến tột cùng là ai, bắt được nàng, sau đó chất vấn, mãnh liệt cực kỳ ý nghĩ ở Isiriu Daito trong đầu thiêu đốt. Hắn bức thiết muốn biết thân phận chân thật của mình, cái kia ở Tokyo ma vương nhất định nói dối, mình rốt cuộc là ai. Trong suốt linh thể xuyên tiến vào cao ốc, không có quấy nhiễu lên bất luận người nào chú ý, đề phòng binh lính ôm chặt súng ống, cảnh giác xung quanh có thể xuất hiện bất kỳ tình huống gì. Chờ chút đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Nhìn gác binh lính, Isiriu Daito hung hãn nói, linh thể chạy trốn rất nhanh, tốc độ thậm chí so với trên thảo nguyên báo săn càng sâu. Không nhìn thực thể xuyên tường năng lực là tuyệt đối bắc. Nhưng ở bất kể dầu lửa hao tổn cùng động cơ mài mòn tình huống, mang theo Yayako máy bay trực thăng cũng ở phía sau theo sát không nghỉ. Song phương vẫn lôi kéo 3 cây em khoảng cách đủ lớn, quỷ diện người không có năng lực công kích được xa xôi như thế mục tiêu. Mà 3 cây em vẫn cứ ở Kagura Shingen trinh sát trong phạm vi. Thợ săn truy đuổi con mồi. Súng săn chậm rãi do trong rừng rậm duỗi ra, chỉ là kéo dài không ngừng phóng thích Kagura Shingen, đối với Yayako cũng là rất lớn tiêu hao. Cảm ứng được quỷ ra người tiến vào cao ốc bên trong, Yayako mới thở phào nhẹ nhõm, mạnh mẽ cắn răng nói, quỷ ra người tiến vào cao ốc bên trong, khổ cực ngài Ishizaka tiểu thư, quỷ ra người đã vào bẫy. Cao ốc người chung quanh viên toàn bộ bỏ chạy. Một đạo mệnh lệnh từ phía trên truyền đạt. Mờ mịt vây quanh cao ốc quân nhân lại mờ mịt bỏ chạy. Phía trên ngày hôm nay đột nhiên quân sự sắp xếp vốn cũng làm người ta không tìm được manh mối. Mấy chục tầng cao ốc, một buổi tối thời gian tự nhiên không đủ một thước một tấc toàn bộ lục soát xong. Nhưng quan phủ đặc phái nhân viên vẫn như cũ cấp tốc tìm ra mấy cỗ chiến đấu con rối. Đa số là không chọn vẹn phẩm, có điều cũng hướng về Tam Quốc Liên Hợp Bộ phác họa ra đáng sợ đường viền. Hơn 60 cụ chiến đấu con rối từ cao ốc bên trong kéo ra đưa tới nghiên cứu khoa học căn cứ. Nhưng máy nhà bên trong nhất định chả có lưu hàng. Những này đáng sợ cỗ máy giết người đều là không có bất kỳ động lực nguyên thể xác. Chỉ là dáng vẻ hàng, dùng để là không sai, nhưng không phù hợp hiện đại khoa học kỹ thuật hạn mức tối đa, các loại thiết kế căn bản là không có cách biến thành thực tế ứng dụng. Nếu như đơn giản như vậy liền có thể chế tạo ra chiến đấu dùng người máy. Nghiên cứu người máy ứng dụng nhân viên nghiên cứu khoa học có thể xấu hổ tập thể tự sát. Không có bất kỳ động lực nguyên. Chỉ có dùng siêu phàm sức mạnh mới có thể khởi động. Quỷ gia người danh hiệu xem ra nên đổi biến đổi. Hắn không riêng có thể phủ thêm ra người lấy hóa thân, còn có thể điều khiển khó mà tin nổi chiến đấu con rối hình người. Seoul thời điểm là như vậy, Phụ Kim Sơn cũng giống như thế. Bản thể là mịt mờ quỷ quái, sức chiến đấu xem ra tất cả đều dựa vào ngoại tại giáp trụ. Công kích cũng là mượn dùng giải rác ở ngoài mảnh vỡ hài cốt. Tất cả thương tổn đều dựa vào ngoại vật. Này vốn là như tá thi hoàn hồn khôi lỗi sư. Đảo quốc một danh tham mưu theo bản năng nói rằng, bên cạnh đảo quốc đồng hành tán thành gật gật đầu. Mấy chục tầng kiến trúc cao tầng bên trong đến cùng còn cất giấu bao nhiêu chế tạo ra con rối? Con số này khó có thể tính toán, nhưng chỉ là quan phủ nắm trong tay đến buôn lậu súng ống tư liệu liền nhiều đến gần nghìn chỉ. Những này súng ống lại vũ trang chế tạo ra chiến đấu giáp trụ số lượng lại sẽ có bao nhiêu? Quỷ gieo người trắng trợn đến coi rẻ quan phủ mức độ. Loại này gieo vạ nhất định phải kiên định tiêu diệt đánh giết. Xác định quân đội đều rút đi đến khoảng cách an toàn sau. Nam Tảo Dương quan chỉ huy gật đầu lia lịa. Phá, tích đáp, tí tách, cao vót bên trong đại lâu chợt nhớ tới tí tách âm thanh. Trống trải khoáng trong đại sảnh nghe tới rõ ràng như thế. Lóe lên hồng quang cũng theo âm thanh phân bố ở mỗi cái tầng trệt vị trí then chốt. Màu đỏ đếm ngược từ từ áp sát zero. Isiril Daito còn chưa ý thức được sắp phát sinh cái gì. Quan phủ hành động lên tốc độ cực nhanh. Mấy phút liền tìm đến cả tòa cao ốc năm đó báo cáo kiến trúc bản vẽ. Không cần mời tới chuyên gia lao lực tâm lực cân nhắc thế nào hiệu suất cao an toàn phá. Cao nổ tung thuốc trực tiếp nhét ở thừa trọng kết cấu lên. Không cầu an toàn chỉ cầu đem cả tòa lầu nổ thành mảnh vỡ. Đinh đương, ầm ầm, cao ốc bên trong bùng nổ ra đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh. Cao nổ tung thuốc liên hoàn mồi nổ âm thanh như là pháo. Chỉ là này tiếng pháo nổ lớn đến đáng sợ, mà uy lực cũng đồng dạng khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Lầu 1 lầu 2 tầng 10-20 lầu. Hết thảy pha lê đồng thời hướng ra phía ngoài đánh nổ. Các loại rác rưởi cùng làm công phương tiện hướng về bốn phía bay ra. Ở mặt ngoài chấn động sau tiếp theo là cả tòa lầu tan vỡ giải thể. Như là băng tuyết tan rã hoàn toàn đổ nát. Nhất dưới đáy tầng trệt không ngừng biến thành mảnh vỡ. Mà thượng tầng tầng trệt thì lại ở lực hút dẫn dắt dưới va chạm mặt đất. Nổ tung khói hướng về xung quanh điên cuồng khuếch tán. Hô hấp liền đem xung quanh quảng trường bao phủ. Hết thảy đều như tận thế giáng lâm. Phồn hoa thương mại làm công trung tâm đột nhiên biến thành cát vàng thế giới. Mà mấy chục tầng lầu chồng chất cùng nhau kiến trúc mảnh vỡ. Thu về đến trọng lượng phải dùng vạn tấn đến tính toán. Âm âm âm, cát vàng thổi vào người chung quanh trong ánh mắt. Không có làm tốt phòng bị binh lính thống khổ che mắt. Gặp quỷ, chính phủ không có chuyện gì làm nổ nhà này địa tiêu kiến trúc làm cái gì. Isiril Daito vốn là chính qua lại ở tầng trệt trong lúc đó. Thẳng đến chính mình trang bị phòng mà đi, nhưng trước mắt thế giới bỗng nhiên bị ánh lửa bao phủ. Kịch liệt nổ tung sau cao vót tầng trệt chớp mắt biến thành đầy đất phế tích. Biến hóa quá nhanh, Isiril Daito đầu nhất thời không phản ứng lại. Ta con rối đây, nhiều như vậy cường lực con rối đây. Chính mình mạnh mẽ phó bị kho. Tiêu hao hết vô số nhân lực vật lực chế tạo ra cường đại khôi lỗi cơ bản đều lật úp ở tầng tầng phế. Tích bên trong, vạn tấn sức mạnh không phải là con rối sợi tơ có thể dơ lên. Duy nhất may mắn thoát khỏi với khó chỉ có lầu cao nhất số ít một ít con rối. Chỉ là bị mái nhà kiến trúc vật liệu chồng lên ép cũng đều dồn dập khô quắt tổn hại. Mắt thấy phần lớn không cách nào sử dụng, lại bị xếp đặt một đạo. Bụi trần khói ở Isiril Daito bên người bay qua. Nếu là có thực thể ở đây, sắc mặt hắn tất nhiên là điên cuồng co rúm, con mắt do đen trở nên đỏ. Hắn là giàu có chiến đấu trí tuệ người, nhưng cũng là cực kỳ kích động mãng phu, hơn nữa hầu như muốn xé rách linh hồn ký ức phun trào. Isiril Daito cả người đều muốn nổ tung bành trướng, chính mình nhọc nhằn khổ sở nỗ lực hoàn toàn hóa thành hư không. Quỷ gia người năng lượng đoàn tổng sản lượng không đổi, cao ốc nổ tung cũng đối với hắn vô hiệu. Yayako không biết nên nói cái gì cho phải. Chính là xá tân đô di đến cũng không thể hoàn toàn không việc gì gánh vác sụp đổ cao ốc đi. Sản sinh biến hóa, phế tích bên trong xuất hiện nhiều nói phản ứng. Ở bình thường tầm nhìn nhìn lại, hiện tại toàn khu vực đều bị cát bụi bao phủ, tầm mắt liền 1 mét đều không xuyên qua được. Có điều Kagura sinh gần không bị chút nào quấy rầy. Yayako rõ ràng cảm ứng được quỷ da người duỗi ra vô số điều sợi tơ. Mỗi mấy chục điều sợi tơ hội tụ thành một tổ tụ tập cùng nhau. Trong mơ hồ hình thành nhân hình dáng dấp, quỷ da người trên người xuất hiện rất nhiều điều năng lượng sợi tơ. Quấn quýt lấy nhau, này tựa hồ là phương thức chiến đấu. Lao ra, còn sót lại mười mấy con rối từ phế tích bên trong đứng lên. Chút ít kiến trúc hài cốt bị sức mạnh to lớn hút bay. Mỗi cái con rối cũng giống như là chim ưng, giống như trong nháy mắt bay cao. Khôi lỗi thuật bách kỳ thao diễn. Isiriu Daito nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân chakra ầm ầm nổ tung. Con rối sợi tơ tơ nhện dạng trên dưới bay lượn. Đặc thù linh thể trạng thái nhường hắn triển khai lên khôi lỗi thuật làm ít mà hiệu quả nhiều. Thuận buồm xuôi gió, một con nhân hình con rối toàn thân then chốt răng rắc vang vọng. Ở bách kỳ thao diễn truyền vào linh hồn chớp mắt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới phát sinh lưu loát tiếng vang. Tiếp theo chạy như bay mà ra cuốn lấy cát bụi xoắn ốc nỗ lực. Ngoại vi quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch khẩn nhìn chăm chú vàng vọt cát bụi. Bầu trời Yayako mờ mịt cảm ứng đồng thời lao ra mấy chục đạo năng lượng phản ứng. Kẻ địch xuất kích phương vị quá nhiều, không kịp trên địa đồ đánh dấu ra. Cẩn thận, cát bụi bên trong lao ra mấy chục đạo năng lượng phản ứng. Có đồ vật lao ra. Phía trước nhất binh lính xem thấy phía trước cát bụi bỗng nhiên khuấy lên. Vẫn đặt ở trên cò súng ngón tay lập tức kéo. Kịch liệt tiếng súng để những người khác người cũng theo sát phản ứng lại ngang trí nòng súng. Trong lúc nhất thời vô số viên đạn phát tiết hướng về phía trước. Bạch, một con sắt thép con rối từ cát bụi lao ra. Mới vừa thò đầu ra liền bị đạn đón đầu bắt chuyện. Không phải mỗi cái con rối đều bị Isiriu Daito chút xuống tâm huyết. Này một chiếc chiến đấu con rối rõ ràng chỉ là chưa hoàn thành bán thành phẩm. Súng trường viên đạn liền đem then chốt tổn hại, còn chưa hoàn toàn lao ra cát bụi phạm vi liền ngổn ngang về phía sau khuynh đảo. Tứ chi bị gõ nát, phá toái, chỉ còn dư lại lồng ngực cùng nứt mở đầu đầu. Dù cho chỉ là không phải huyết nhục sắt thép kết cấu, nhưng người thời nay hình bề ngoài cũng khiến nhìn thấy người sờn cả tóc gáy. Có điều so với đối mặt chân chính quái vật, loại này khoa huyễn tạo hình muốn dễ dàng tiếp thu nhiều lắm. Xoạt xoạt, nhưng ngay ở về phía sau khuynh đảo đồng thời, con rối trên người giáp trụ sắc ngoài cũng thuận theo sốc lên. Lại là đem vũ khí hiện đại cùng con rối kết hợp mê hoặc hành vi. Từng chiếc nòng súng về phía trước mở rộng, vàng ống dây đạn bắt đầu đưa. Cộp cộp cộp, con rối hỏa lực không hề hung mãnh, còn không sánh được hai khăn bàn thiết hỏa lực đan xen súng máy hạng nặng. Nhưng con rối sợi tơ bỗng nhiên dùng sức, phá toái con rối hoàn toàn không để ý tới đánh vào người viên đạn lăng không nhảy lên phát sinh tử. Sát thức xung phong, mỗi đi tới 1 mét, mưa bom bão đạn liền muốn đem con rối trên người linh bộ kiện gõ rơi một phần. Không thể để cho nó tiếp cận, tránh né đến công sự sau. Nam Tảo Dương cơ sở sĩ quan cũng không phải túi rượu cơm bao hạng người. Nhìn thấy con rối xông về phía trước đâm hình ảnh theo bản năng trong lòng hồi hộp một tiếng. Đơn thuần viên đạn công kích không có cách nào tạo thành chân chính thương tổn chí mạng. Đối phó con rối phải sử dụng chí ít từng binh sĩ hỏa tiễn đơn vũ khí đem một đòn tiêu diệt. Ngăn chặn bám dai như đỉa tiếp tục công kích. Xông về phía trước đâm khẳng định có âm mưu gì. Mắt thấy không chống đỡ được con rối nỗ lực. Không ít binh sĩ nghe theo sĩ quan kiến nghị trốn ở công sự sau lưng. Âm âm. Sắp áp sát trận địa tàn tạ con rối bỗng nhiên bành trướng. Bên trong tích trữ đã lâu tự bạo trang bị đột nhiên nổ tung. Kịch liệt nổ tung có thể so với mười mấy viên lựu đạn tập mấy cùng nhau. dù là không ít người đã trốn ở công sự phía sau. Một sát na sóng trùng kích vẫn là đem tách ra liểng xiềng. Cách đến gần càng là tai mũi không ngừng chảy máu. Mặt hướng cát vàng xe bọc thép xem ra liền càng khốc liệt. Lõm giáp trụ bề ngoài che kín loang loang lổ lổ cùng xen vào nát vụn tàn vụn. Đem người bị thương trở đi, đám người còn lại tiếp tục thủ vững. Cơ sở sĩ quan bưng sọ não trên đất giấy rụa mấy độ mới chậm rãi đứng lên. Trước mắt thế giới trời đất quay cuồng, nổ tung sản sinh cảm giác hôn mê ở trong đầu dừng lại hồi lâu. Mã Đức, đây là từ nơi nào học được tự sát thức tập kích? Ngã trên mặt đất binh lính ô hô kêu rên, cắn chặt hàm răng giơ lên súng ống. Ánh mắt phập phù nhìn về phía trước, nhưng cát bụi lại tiếp theo xoắn ốp lăn lộn, một đạo chiến đấu mới con rối xung phong mà ra. Gầy yếu phòng tuyến trong nháy mắt bị hướng lật, súng máy tay đong đưa súng máy hạng nặng gian nan nhắm vào xông vào phe mình trận địa con rối tiến. Hành xạ kích, mặc kệ có thể hay không ngộ thương rồi, chỉ cần mình không bị giết chết là được. Khó chơi kẻ địch. Phía sau tướng lĩnh thu được trận tuyến bị xung kích tin tức phản hồi. Mỗi cái tin tức đều đại diện cho có người mất mạng sinh. Chiến đấu con rối cường sao? Cũng không mạnh, hỏa lực phương diện thậm chí không sánh bằng hai cái phổ thông ban. Nhưng buồn nôn liền buồn nôn ở nó có đầy đủ cứng rắn đồng hồ xác. Không sợ chết xung phong, coi như bị phá hủy một nửa đi chọn. Cũng có thể dựa vào Yayako hình dung năng lượng sợi tơ tiếp tục hướng phía trước. Đây là nhân loại hầu như không thể hoàn thành khoa học kỹ thuật tạo vật. Coi như là lại trước tiên tiến vào người máy cũng có mạch điện cơ cấu. Sơ ý một chút chính là toàn thể chi trả. Chớ nói chi là chỉ còn lại nửa cái lồng ngực nhưng còn có thể quỷ dị phi hành trên không trung nổ. Lực. Có điều nếu có thể đem loại kỹ thuật này vận dụng ở trong chiến tranh, quả thực chính là một hồi chiến thuật cách mạng. Đừng có chạy lung tung, chúng ta trốn ở chỗ này rất an toàn, tuyệt đối không nên xuống lầu. Xung quanh cư dân trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, liên hoàn vang lên tiếng nổ mạnh triệt để xé rách phụ kim sơn đêm đen. Thái dương từ từ bay lên xua đuổi hắc ám. Thành thị nhưng như mất hoạt bình thường không nhìn thấy người đi đường. Cát bụi hướng ra phía ngoài khuếch tán từ từ thôn phệ hết thảy mái nhà. Nội bộ sụp xuống cao ốc chậm rãi lộ ra vốn tướng mạo. Từng cái giữ tợn chiến đấu con rối ở trong trận địa đột phá qua lại. Thỉnh thoảng ở thời khắc sống còn tự bào. Cộp cộp tách tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh đan dệt ra chiến địa phong thái. Quỷ ra người không có di động, dùng tới đặc thù vũ khí. Đảo quốc tướng quân cảm giác mình hiện tại lại như Gia Cát Khổng Minh. Tuy rằng ra một chút hứa sai lệch, nhưng hắn còn có rất nhiều hậu chiêu. Đều là đảo quốc phương diện chuyên gia đoàn đội đưa ra kiến nghị. Dùng siêu phàm sức mạnh đối kháng siêu phàm. Hơn nữa có thể sử dụng nước ngoài quốc dân làm thí nghiệm. Chuyện tốt như thế ước gì nhiều đến một ít. Nam Tảo Dương tướng lĩnh há miệng. Cuối cùng phiền muộn đem lời nín trở lại. Mấy chiếc hạng nặng máy bay trực thăng xoay tròn cánh từ không trung bay tới. Chỉ là xem cái kia vất vả phi hành liền biết chắc chuyên chở không ít đồ vật. Chờ bay đến trên phế tích mới thời điểm dưới đáy khoang cửa từ từ mở ra. Nhẵn nhụi cát vàng một chút chảy ra. Như là thiên hà phát tiết, ở sức gió ảnh hưởng mấy chiếc hạng nặng máy bay trực thăng mô phỏng ra bão cát khí trời hiệu quả. Máy bay trực thăng ở tiết hạt cát, mê hoặc thao tác xem còn ở ác chiến bên trong binh lính lơ ngơ. Đây rốt cuộc là ở làm cái gì? Bay múa đầy trời cát vàng quấy dày binh sĩ tác chiến tầm mắt. Trong lúc nhất thời không ít binh sĩ bị lao ra con rối máu tanh mang đi. Này cát vàng là có thể phong tỏa hai giới đường nối. Khắc chế quỷ quái thần vật. Đối phó quỷ ra người lại thỏa đáng có điều. Khắc chế quỷ quái. Nam Tảo Dương tướng lĩnh im tiếng không nói. Hắn cũng là cao tầng nhân sĩ biết chuyện một trong.